lại cư nhiên là một câu phủ nhận. Hoát bát, Rosani khung chung, cửu liên tục ra chương mới. Khổ nỗi Rosani khung chung đang quá bận thi cử nên chỉ trích được chút xíu thời gian để dịch đoạn này. Spoil tí là Hòa nhớ ra mọi chuyện trong chương sau nhé. Chương này vẫn còn một cảnh nữa. Cách chương.